năm người dùng kim mộc vì hỏa thổ kết thành chiến trận mạnh mẽ. Hổ Thiện chân nhân gật đầu nói, tốt, bố trận. Tiên thiên địa sinh, duy tượng vô hình, yểu yểu minh minh, tịch liêu đạm mạc, bất văn kỳ thanh, cường vi chi danh, cao bất khả cực, thâm bất khả chắc, bao khỏa thiên địa, bẩm thụ vô hình, nguyên lưu châu châu, trùng nhi bất doanh, ước nhi năng trương, u nhi năng minh, nhu nhi năng cương, hàm âm thổ dương. Theo Hổ Thiện chân nhân niệm chú, A Tử mở miệng quát, ngũ hành huyễn hóa hỏa ngưng chân. Sau đó thất trúc quát, vô định vô hình thủy vô tình. Sau đó thiên đô quát, vạn vật chân sinh mộc kinh cức. Sau đó vương ngũ quát, tiềm long vật dụng kim linh tinh. Cuối cùng Hổ Thiện chân nhân quát, vạn vật quy nguyên thổ côn lôn. Theo năm người bọn họ lớn tiếng thi pháp, nháy mắt, trên người năm người xuất hiện năm đạo hào quang, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành câu toàn, nháy mắt năm đạo hào quang hợp lại. Năm người biến mất không thấy, rõ đang biến hóa. Nơi đó không còn có năm người Hổ Thiện chân nhân nữa mà chỉ còn một đoàn tinh quang, sau đó tinh quang biến đổi, hóa thành một pháp tướng thật lớn. Pháp tướng này do yêu khí tạo thành, một tòa thần ma lập lòe. Tòa thần ma này thân cao 10 trượng, dáng vẻ dữ tợn khủng bố. Nó có khuôn mặt tam giác, trước một mặt, trái phải một mặt, dưới nách mọc ra 6 cánh tay, trên mỗi cánh tay cầm một thanh pháp khí. Nó không phải thật thể mà do ma khí ngưng tụ hóa thành, xung quanh lượn lờ vô số ma khí, nhìn qua khí thế phi phàm. 6 cánh tay, hoặc cầm cự sơn trong tay, hoặc cầm kim cương trượng trong tay, hoặc cầm liệt hỏa kiếm trong tay, hoặc cầm thanh mộc chùy trong tay, hoặc tay bấm pháp quyết, hoặc tay cầm lôi điện. Trên khuôn mặt tam giác đó hiện ra nét dữ tợn, trên đầu đội pháp quan ngũ sắc to lớn, dưới liệt diễm kim quang, hiện ra 3 đoàn bóng mờ. Bên trong 6 con mắt, thần quang nội uẩn, giống như liệt diễm kim quang, có một loại sóng như thực chất phát tán từ bên trong, tràn ngập vào thiên địa. Nhìn biến thân này, Lạc Ly không khỏi hô, 3 đầu 6 tay. Bên tai, Hổ Thiện chân nhân nói, đúng vậy, Hỗn Nguyên chiến trận ma huyền âm biến thứ 7 3 đầu 6 tay chiến tu la. Các bạn trẻ, hãy xem ta phá địch. Nói xong lời đó, pháp tướng giống to một tiếng, nhảy mạnh lên, nháy mắt đi 10 dặm, phóng về phía Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư, 6 tay cũng vung vẫy, thiên địa nguyên khí phạm vi trăm dặm đều bị chúng nó làm hỗn loạn không sao chịu nổi, thiên địa nổ vang, nơi nơi đều là tiếng nổ vang dữ dội. Pháp trận trải rộng ngàn dặm bắt đầu phát ra một tiếng nổ vang, bắt đầu nổ tung. Đám Lạc Ly nghe thấy tiếng giống thét vô tận vang bên tai, lúc này pháp tướng như cuồng ma, phát ra tiếng giống thét, 6 tay luân chuyển, không nói nhiều lời, chỉ một chữ, đánh. Ta đánh, ta đánh, ta đánh đánh đánh. Đùng đùng đùng, đám Lạc Ly không nhìn rõ cảnh bên trong thủy kính, chỉ nghe thấy tiếng nổ đùng đùng, còn có tiếng kêu thảm thiết của Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư, đột nhiên nổ vang một tiếng, oành. Tấm thủy kính vô cùng to lớn lại bị chấn nát, đám Lạc Ly trong bản cổ thế giới đều bị quật ngã, chờ khi bọn họ bò lên, thủy kính đã khôi phục trở lại, mới thấy chiến đấu đã chấm dứt. Ngàn dặm biển, sóng cuộn mãnh liệt, toàn bộ pháp trận vỡ tung, đám người Hổ Thiện chân nhân đã tách nhau ra, pháp tướng to lớn cũng tiêu tán hoàn toàn. Ảm Thủy Tổ sư cùng Bộc Ngư Tổ sư biệt tích, năm người Hổ Thiện chân nhân vây quanh nơi đó, giống như đang chia nhau gì đó, sau đó đám Lạc Ly chợt lóe, phát hiện mình đã rời khỏi bản cổ thế giới. Quay trở lại Thiên Lãng Môn, mấy người Hổ Thiện chân nhân đang ở bên cạnh họ. Nhìn lại, Vương Ngũ A Tử cười ha ha, Vương Ngũ cầm trong tay một pháp bào, nhìn rất quen mắt, rõ ràng chính là áo mặc trên người của Ảm Thủy Tổ sư. Nhìn thấy pháp bào này, Lạc Ly biết, ngay cả pháp bào trên người Ảm Thủy Bộc Ngư cũng bị người ta lấy mất, kết cục không nói cũng biết. Hổ Thiện chân nhân nhìn đám Lạc Ly, nói, được rồi, chuyện này đã xong, thế nhưng còn kém một chuyện cuối, đó là không tìm thấy nguyên thể của Lục Lục Hồ Lô trong di vật của Ảm Thủy Bộc Ngư. Bọn họ nhất định đã luyện thành nó, chỉ kém 6 người các ngươi làm nguyên thai, cho nên nhất định phải tìm được vật đó. Tuyệt đối không thể đánh mát, bị tà ma đạt được. Thất Trúc ở bên cạnh nói, thông qua tử trúc phấn tâm, nguyên thể của Lục Lục chân nguyên hồ lô ở ngay trong Thiên Lãng Môn này, cho nên mọi người bắt đầu tìm đi. Phải rồi, nói qua quy tắc phân phối chiến lợi phẩm của Hỗn Nguyên Tông chúng ta, ai lấy được thì là của người đó, Ảm Thủy Bộc Ngư nếu bị sư phụ tiêu diệt, chiến lợi phẩm của bọn họ thuộc về sư phụ, nhưng chiến trận cuối cùng 4 người chúng ta đều ra tay cho nên mỗi người chúng ta cũng có thu hoạch, mà các ngươi chỉ xem chiến, cho nên các ngươi không được phân chiến lợi phẩm. Mặt khác hiện tại ai tìm được Lục Lục chân nguyên hồ lô thì cũng như vậy, ai tìm được thì là của người đó, lưu lại cho mình dùng hay nộp lên môn phái đều là việc của các ngươi, tốt lắm, mọi người đi tìm thôi. Chương 363, 3 đầu 6 tay chiến tu la. 2. Mọi người muốn đi tìm kiếm, Vương Ngũ đột nhiên nói, sư bá, ngươi xem cô gái này làm sao bây giờ. Nói xong, Vương Ngũ duỗi tay, kéo Mạc Tú Lan ra, vừa rồi trong đại chiến, Hổ Thiện chân nhân nghĩ nàng cũng là Hỗn Nguyên Tông hậu tiến đệ tử, cũng thu vào trong bản cổ thế giới.

sâu dưới nước có một ánh sáng kỳ dị, có thể nhìn thấy cảnh sắc ngoài 10 trượng. Tiếp tục lặn xuống, 110 trượng, 120 trượng, 130 trượng, 160 trượng, 170 trượng, 180 trượng, 200 trượng. Chương 367, lưu xuất giao long vạn trượng uyên. Từ từ có người có ngũ hành thuẫn không chống đỡ được, thủy áp càng lúc càng lớn, ngũ hành thuẫn của bọn họ càng ngày càng khó duy trì. Qua 250 trượng, Bạch Du Du là người đầu tiên từ bỏ, xoay người phóng lên mặt nước. Theo Bạch Du Du, Lệ Đấu Lương cũng từ bỏ, sau đó là Phạm Vô Kiếp, bọn họ đều từ bỏ. Lục Thanh Lục Chu cũng không chống đỡ được, bọn họ phất tay với Lạc Ly ra dấu, sau đó bọn họ trồi lên trên, trước khi trồi hẳn, ngũ hành thuẫn của bọn họ đã bị dập nát. Đến lúc này chỉ còn lại Lạc Ly cùng Ninh Thiên Tuyết tiếp tục lặn xuống. 270 trượng, 290 trượng, ngũ hành thuẫn trên người Ninh Thiên Tuyết cũng đã biến dạng, sắp nổ tung ngay lập tức, cuối cùng nàng thở dài một tiếng, nhìn Lạc Ly, lắc đầu, nàng cũng trồi lên trên. Lạc Ly tiếp tục xuống phía dưới, 300 trượng, 310 trượng, 320 trượng. Ngũ hành thuẫn của Lạc Ly cũng sắp sửa dập nát, nhưng hắn không hề bận tâm, nhích nhẹ một cái, ngũ hành thuẫn tiêu tán. Lạc Ly không ngờ lại hủy bỏ ngũ hành thuẫn, nhưng trong nước, hắn không bị hao tổn cọng lông sợi tóc nào. Hắn đã sử dụng ngư tường thiền để tị thủy thuật, mặt khác pháp thân của Lạc Ly là điệp long biến, hắn ở trong nước như đang ở nhà của mình, thủy áp 300 trượng với hắn không hề hấn gì. Lạc Ly có thể lặn tiếp nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ nhìn xuống đáy nước, đáy hồ chó má, trong thủy mục niên hoa quang âm nhãn, cho dù lặn xuống 500 trượng cũng không có đáy hồ, nói không chừng hồ này vốn không có đáy. Hừ hừ. Theo như những thí luyện trước kia thì lời nói của Vương Ngũ Sư Huynh luôn là câu chứa câu, lần này không thu thập được cũng không có trừng phạt, còn cố ý dặn cẩn thận toi mạng, xem ra hồ này căn bản không có đáy hồ, tám phần là mượn việc này nói cho chúng ta biết một đạo lý. Đạo lý lần này hẳn là từ bỏ, có đôi khi, từ bỏ cũng là thành công, nói cho chúng ta biết đừng quá xúc động, lượng sức mà làm. Tám phần là như thế, Phạm Vô Kiếp đã biết trước chi tiết thi luyện, lần này là người lui lại thứ ba. Hoàn toàn không giống tính cách của hắn, tám phần là có chuyện. Được rồi, ta cũng không giả bộ, dừng đúng giờ, ta cũng rời khỏi. Nghĩ như thế, Lạc Ly bắt đầu bơi lên trên, muốn rời khỏi nơi này. Bơi lên trên chừng trăm trượng, Lạc Ly sửng sốt, dưới thủy mục niên hoa quang âm nhãn, Lạc Ly nhìn thấy đáy nước có cái gì đó chấp lóe, hai quả cầu sáng thật lớn nhanh chóng xuất hiện. Không biết tại sao mà Lạc Ly cảm thấy hơi sợ, lập tức tăng tốc, trồi nhanh lên mặt nước, đó tuyệt đối không phải thứ tốt. Phải mau chóng rời khỏi nơi này. Lạc Ly tăng tốc, vật kia hình như cũng phát hiện Lạc Ly, nhanh chóng tới gần Lạc Ly. Từ từ Lạc Ly nhìn thấy rõ, hai quả cầu sáng gì chứ, rõ ràng chính là hai con mắt màu máu thật lớn tỏa ra u quang đáng sợ. Nhìn qua, vật đó rõ ràng là một con giao long, dài chừng 70 trượng, đầu rồng lớn khoảng 10 trượng, mở cái mồm đầy máu xông thẳng về phía Lạc Ly. Xong rồi, Lạc Ly kinh hãi, lập tức ngự sử kiếm ý, lại tăng tốc, thế nhưng giao long ở trong nước có tốc độ nhanh hơn. Sông, sông, sông, cách mặt nước còn 80 trượng, 70 trượng, 60 trượng, 50 trượng, dưới thủy mục niên hoa quang âm, Lạc Ly thậm chí có thể nhìn thấy bóng người của đám vương ngũ trên mặt hồ, thế nhưng Lạc Ly chớp mắt không nhúc nhích, bởi vì hắn không kịp nữa, con giao long đã đuổi sát Lạc Ly. Không thể thoát, nếu trốn nữa thì chắc chắn phải chết. Nháy mắt, Lạc Ly bất động, bắt đầu ngự sử thứ thanh kiếm ý, kết thành hỗn nguyên chùy, truyền vào Nam Hiên Bắc Nhạc Trúc, chuẩn bị chiến đấu. Kiếm ý xuất hiện. Giao long động mạnh, lướt qua người Lạc Ly, sau đó bơi lượn ở phía sau người Lạc Ly, theo nó bơi lượn, cả thiên trì như dâng lên lốc xoáy, Lạc Ly ở bên trong lốc xoáy đó, thứ thanh kiếm ý bay múa trước người Lạc Ly theo hồ nước chuyển động mà từ từ trở nên bất ổn. Cái thứ đáng sợ, nháy mắt đã nhìn ra sơ hở trong kiếm ý của Lạc Ly, điên đảo hồ nước, hình thành lốc xoáy, phá hư kiếm ý của Lạc Ly. Chỉ cần kiếm ý của Lạc Ly bất ổn, nó sẽ phát động tập kích đáng sợ. Lạc Ly không nói hai lời, quyết định thật nhanh, lập tức mặc niệm pháp chú. Cửu Dương Chân Hỏa, Điểm Nhiên Ngã Tâm, Liệt Diễm Hàng Thế, Lôi Diệt Vạn Quân, Ly Hỏa Nam Linh, Phi Vân Chấn Phong, Thần Quang Xích Khí, Thượng Du Thiên Khung, nổ cho ta. Khởi động lôi quyết, vừa mới tung ra Ly Hỏa Nam Minh Thần Quang Lôi thì đã lập tức dẫn nổ, chỉ thấy hào quang tạo thành thần lôi bắt đầu triển khai, một tia hào quang truyền vào bên trong cơ thể của Lạc Ly, sau đó thần lôi triển khai. Ở phía trên mặt hồ, Vương Ngũ đang chờ đợi nhất thời trừng mắt quát. Gặp quỷ rồi, hắn duỗi tay ra bắt lấy mọi người, nháy mắt hóa thành một cự nhân, nhảy ra trăm trượng, bỏ chạy trối chết ra bên ngoài. Một tiếng nổ vang, ngàn vạn nam minh ly hỏa phát ra từ thần lôi, nổ mạnh bùng nổ thật lớn, sau đó luồng sóng nổ mạnh tách ra 9981 đạo quang hoa, bắn ra bốn phía theo phương hướng kỳ dị, trải rộng phạm vi nghìn trượng, đồng thời, chúng nó lại cùng dẫn nổ. Một lần nổ chính, 81 lần nổ phân liệt, nháy mắt cùng lúc phát sinh, những trận nổ đó dung hợp lại thành một thể, dẫn bạo thiên địa. Toàn bộ khoảng cách nghìn trượng đều ngập chìm trong biển lửa, hồ nước mênh mông, hỏa diễm nổ mạnh, nước lửa giao dung, toàn bộ thiên địa bị vây trong thế giới kỳ dị. Sau đó một cái mây nấm thật lớn dâng lên, cao khoảng 3.000 trượng, thẳng lên tận trời, toàn bộ thiên trì trong trận nổ này sụp đổ hoàn toàn, oành đùng một cái, hóa thành phế tích. Đám vương ngũ may mắn chạy nhanh, tránh được trận nổ mạnh đáng sợ này, thế nhưng cũng bị nổ mạnh hất văng khoảng mấy trăm trượng, bay qua thiên trì, ngã xuống núi cao, cả đám lớn tiếng kêu thảm thiết, ngã xuống dưới núi. May mắn A Tử thực lực mạnh mẽ, nháy mắt hỏa diễm dâng lên, hắn đứng giữa không trung, nắm chặt vương ngũ. Vương ngũ thì lập tức biến hóa, dâng lên một tòa bảo tháp ngọc lưu ly, phát ra quang huy màu vàng vô tận, đây là phù đồ. Đây mới thực sự là hỗn nguyên đại pháp mà vương ngũ tu luyện. Tháp này vừa ra, hắn che chắn mọi người, sau đó mọi người bình phục lại như thường, nguyên đám ngự kiếm bay lên, bay trở lại nơi này. Trở lại trên thiên trì, nhìn lại nơi này một đống lộn xộn, vách tường bốn phía thiên trì bị phá nát, nước hồ vô tận thông qua vách tường sụp nát chảy ra bốn phương tám hướng, nơi này đã không còn cảnh sắc xinh đẹp ban đầu nữa. Vương ngũ giận dữ nói, Lạc Ly điên rồi sao? Không phải chỉ không tìm thấy đáy hồ thôi sao? Cứ như thế đã hủy thiên trì này, tiểu tử này ỷ mình có thần lôi lại càn rỡ như thế, ta muốn chỉnh hắn. Đúng lúc này, Lạc Ly chui ra khỏi sóng to ngàn vạn, vương ngũ nhìn thấy Lạc Ly định giận mắng thì Lạc Ly hô. Chạy mau, có giao long, có giao long. Lời còn chưa dứt, con giao long đó lao đùng khỏi hồ, đứng thẳng bên trên mặt hồ, toàn thân là hỏa diễm kỳ dị, thiêu cháy thân thể nó phát ra tiếng lộp bộp kỳ dị. Chương 368, đời đời kiếp kiếp, không oán không hối. Một, nhìn thấy con giao long này, đám vương ngũ không khỏi hô ta kháo. Con giao long đó phát ra một tiếng long ngâm, quay đầu tiếp tục đánh về phía Lạc Ly. Giao long há to miệng, thân thể thiêu vang lốp bốp, nhưng vẫn hung ác nhào lại đây. Nhìn thấy con giao long đó, vương ngũ lại biến thân, hóa thành một cự nhân màu lam thật lớn phóng về phía giao long, trên người A Tử lập tức dâng lên hỏa diễm cùng kiếm ý, cùng vọt qua đó với vương ngũ. Hai người lướt qua Lạc Ly, đại chiến giao long, nhất thời trên mặt hồ tiếng rồng ngâm, tiếng giống to, tiếng kiếm khí vang vọng thiên địa. Con giao long đó vô cùng hung mãnh, cho dù trên người bùng cháy hỏa diễm thiêu đốt vang rùng rục nhưng vẫn vô cùng hiếu chiến, nó hận chết Lạc Ly, hận không thể nuốt Lạc Ly vào bụng. Lạc Ly ra sức chạy trốn, nhờ vương ngũ hóa thành thủy cự nhân cùng kiếm ý của A Tử tấn công điên cuồng nên Lạc Ly mới có thể tránh khỏi con giao long này. Chiến đấu một hồi, A Tử hô, ngũ ca, chống đỡ không nổi nữa, ra tuyệt chiêu thôi. Chống không nổi nữa rồi, vương ngũ nói, được, ai bỏ trần thân thạch mạn điên, phù đồ đột ngột phất tiêu triền. Phù đồ bảo tháp tầng thứ ba kim hy khóa tuyệt dương. Theo tiếng giống to của hắn, biến thân của vương ngũ biến mất, không còn là hình thái cự nhân nữa mà khôi phục lại hình dáng ban đầu. Trên người hắn dâng lên ngàn vạn hào quang này giống như ánh mặt trời vàng óng, chiếu rọi thiên địa, toàn bộ thân thể vương ngũ hóa thành một kim nhân, giống như dùng tinh cương luyện chế. Hắn giống to một tiếng, nhảy lên, bổ ngay tới cổ giao long, ôm chặt cổ giao long, bất kể giao long giãy giụa như thế nào cũng không buông tay. Hắn phát lực, giao long ra sức ngâm vang, cuối cùng hét một tiếng dài rồi ầm ầm ngã xuống, bị vương ngũ vặt chết. Giao long chết rồi, hỏa diễm trên người giao long cũng biến mất ly kỳ, vương ngũ cùng A Tử mỗi người khiêng một bên, khiêng con giao long này lên gần bờ. Sau khi lên bờ, hai người ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, ai nấy đều mệt mỏi không còn sức lực, gần như không đứng dậy nổi, đám Lạc Ly đi tới trước người bọn họ, nhìn Lạc Ly, A Tử nói. Lạc Ly, ta phục ngươi thật rồi, người khác thí luyện đều an toàn vô sự, đến lượt ngươi, thế mà ở trong thiên trì, dẫn ra giao long trong biển này. Đúng là thiên hạ không thiếu chuyện lạ, vương ngũ nhìn qua thiên trì tan nát, nói, xong đời, sau phi long phong bạo, thiên trì này coi như phế bỏ, Lạc Ly, ngươi thật sự là. Lạc Ly nhìn thiên trì, chột dạ nói, cái này, ta cũng không muốn. Vương ngũ với A Tử nhìn nhau, không khỏi cười ha ha, nói, mặc kệ đi, nơi này không thể thí luyện nữa thì cũng là chuyện các trưởng bối giải quyết, Lạc Ly, chúng ta phát tài rồi. A Tử nói, đúng, đúng, phát tài rồi, đây chính là giao long, tuy bị Nam Minh Ly hỏa dẫn phát tâm hỏa, lân giáp long bì đều bị tổn hại nhưng tuyệt đối phát tài rồi. Lạc Ly, con giao long này ba người chúng ta chia đều, người thấy thế nào? Lạc Ly lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề, không chia cho ta cũng được. Vương ngũ nói, như thế sao được, nếu không có ly hỏa Nam Minh thần quang lôi của ngươi thì bọn ta cũng không dễ dàng đánh chết con giao long này như thế. Cho nên ba người chúng ta phải chia đều, A Tử, người định giá đi.

lĩnh pháp chỉ đi, âm thanh đó chính là tiếng của Tân Nguyên Tổ Sư, không biết vì sao từ Lạc Ly khiến hắn nhớ tới Thất Trúc ngàn năm trước, trời sinh thấy phản cảm, Vương Ngũ chỉ có thể đáp dạ, đệ tử lĩnh mệnh. Lạc Ly hoàn toàn kinh ngốc, Trần Đạo Chân Tôn đi tới trước người Lạc Ly, chạm tay, đùi, thắt lưng của Lạc Ly, nói căn cốt kỳ tú, ngộ tính kỳ giai, ngươi, hoàn toàn chính là tài liệu trời sinh luyện kiếm. Ngươi đi Hỗn Nguyên Tông đều là một đám pháo đài, viễn trình vô địch, nhưng cận thân thì bọn họ chỉ biết trợn mắt, vẫn nên đi theo ta thôi, La Phù kiếm phái của ta chính là một trong các thượng môn trong thiên hạ, trong môn phái có 13 kiếm đạo, đạo nào đạo nấy đều thông thiên, có thể khiến ngươi dễ dàng phi thăng tiên giới. Tiểu tử, ta rất thích ngươi, chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta, ngươi muốn cái gì thì có cái nấy, ngươi xem đây là gì. Nói xong, Trần Đạo Chân Tôn duỗi tay, một đạo hào quang xuất hiện, treo trong thiên địa, đây chính là thiên kiếm, kiếm này vừa ra, thiên địa vô sắc. Trần Đạo Chân Tôn nói tiếp, nhìn thấy không, cửu giai thần kiếm Tây Chiếu Thái Bạch Hiểu Nhật Hồng, một trong năm đại thần kiếm của La Phù, chỉ cần ngươi làm đồ đệ của ta, tương lai sẽ để ngươi kế thừa nó. Còn linh đan diệu dược, thiên địa linh vật, pháp bảo bí tịch, ngươi muốn cái gì thì có cái đó, chỉ cần ta có, ta cho ngươi hết. Ngươi hỏi lại xem, Hỗn Tuyên Tông bọn họ có thể cho ngươi được cái gì? Tiểu tử kia, ngươi hãy thay mặt lão già Tân Nguyên kia, trả lời ta. Hỗn Nguyên Tông các ngươi, có thể cho Lạc Ly cái gì? Hắn chỉ vào Vương Ngũ, Vương Ngũ không khỏi cười thảm, nói, Lạc Ly, ngươi đến Hỗn Nguyên Tông ta thì chỉ ta một đệ tử bình thường, mọi việc đều phải dựa theo quy cũ, cần phải qua tam quan, phá cửu môn, sẽ không cho ngươi được ưu đãi gì cả. Đây không chỉ là ngươi, chỉ cần là đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều là như thế, đối xử bình đẳng. Trần Đạo Chân Tôn nói, ngươi xem, ngươi ở Hỗn Nguyên Tông chỉ là một đệ tử bình thường, ngươi tới La Phù kiếm phái chính đệ tử tinh anh, sẽ được bồi dưỡng vô tận, sẽ khiến ngươi bay cao trận trời, được vô số ưu việt. Tiểu tử, phàm là người có đầu óc, đều sẽ biết chọn cái gì, ngươi suy nghĩ kỹ chút đi. Lạc Ly không khỏi thở dài một hơi, lựa chọn bày ra trước mắt mình, làm sao bây giờ, lựa chọn như thế nào đây? Lạc Ly không biết mình phải làm sao, nhưng hắn biết mình phải nhanh chóng lựa chọn, đi La Phù, Chân Tôn thu làm đệ tử, toàn lực bồi dưỡng, đi Hỗn Nguyên, mình chỉ là một đệ tử bình thường, thằng ngu cũng biết chọn cái nào. Lạc Ly mở miệng muốn nói, ta đi La Phù, thế nhưng, một bóng người bất ngờ xuất hiện trong đầu Lạc Ly, nàng giống như đang tức giận nhìn Lạc Ly, cũng giống như đang thất vọng, người này đúng là Nhược Đồng Sư Tỷ. Nếu như ta đi rồi, Nhược Đồng Sư Tỷ mà biết thì sẽ thất vọng, nàng sẽ thương tâm. Khi ta khó khăn nhất, là nàng chọn ta, là nàng giúp ta. Chẳng lẽ ta lại để nàng thương tâm, thất vọng? Chẳng lẽ, ta không đi La Phù kiếm phái, ta ở Hỗn Nguyên Tông thì đại đạo khó thành? Mục đích tu tiên của ta là vì sống sót, ta muốn tự so tự tại, vui vẻ sống tiếp. Đi La Phù, cả đời ta sẽ cảm thấy có lỗi với Nhược Đồng Sư Tỷ, như thế ta đâu còn vui vẻ nữa. Tuy ta còn chưa chính thức gia nhập Hỗn Nguyên Tông, nhưng thời gian này ở chung với Vương Ngũ cùng A Tử Sư Huynh, ở chung với đám người Lục Chu, ta rất thích cảm giác này, điều này khiến ta cảm thấy ta có nhà, nên ta thích cảm giác này. Cho nên, lựa chọn của ta là, suy nghĩ tới đây, Lạc Ly hướng về Trần Đạo Chân Tôn, chỉ cúi đầu bái. Mọi người lập tức biết hắn đã có lựa chọn, Vương Ngũ thở một tiếng dài, A Tử bậm môi cúi đầu, đám người Lục Chu mắt đỏ hoe. Lạc Ly đứng thẳng, cao giọng nói, đa tạ tiền bối ưu ái, nhưng, ta thật xin lỗi, ta chọn Hỗn Nguyên Tông. Tuy ta ở Hỗn Nguyên Tông chỉ là một đệ tử bình thường nhưng đây chính là lựa chọn của ta. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, không oán không hối. Đời đời như thế, kiếp kiếp như thế, không oán không hối. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người sửng sốt, giống như không tin lỗ tai của mình. Trần Đạo Chân Tôn không khỏi hỏi, ngươi nói gì? Lạc Ly vô cùng kiên định nói, ta chọn Hỗn Nguyên Tông. Trần Đạo Chân Tôn nói, vì sao? Lạc Ly nói, bởi vì ta có người mà ta không muốn khiến người đó đau lòng thất vọng. Lúc khó khăn nhất, lúc nguy nan nhất, là nàng giúp ta mà không hề mang mục đích, cho ta một cơ hội, thế nên ta mới có ngày hôm nay, để ta biết tu tiên giới không phải là một thế giới lạnh như băng. Cho nên ta không muốn làm nàng đau lòng thất vọng, tiền bối, tuy ngài rất coi trọng ta, đến Phù La Tông, có lẽ ta có được tất cả, nhưng ta sẽ không vì thế mà ruồng bỏ nàng, mất đi sự tự do trong lòng. Trần Đạo Chân Tôn nhìn thiếu niên này, hồi lâu không nhúc nhích, nhìn ánh mắt kiên định của thiếu niên đứng trước mắt, đột nhiên, trong đầu Trần Đạo xuất hiện vô số hình ảnh đã qua trong quá khứ, hắn không khỏi nhớ lại mình ngày trước, từ từ hắn lý giải Lạc Ly. Chương 370, Cảm ngộ thiên địa tầng thứ 7. 1. Trần Đạo Chân Tôn không khỏi thở dài một tiếng, nói ta hiểu được, tốt, tốt, tốt. Thủ vững bản tâm, được rồi, Lạc Ly,

Vương Ngũ thở dài một tiếng, nói Côn Luân nhà lớn nghiệp lớn, nội tình vô số, đâu thể dễ dàng phá diệt. Mặt khác, thật ra Hỗn Nguyên Tông chúng ta xuất thân từ Côn Luân, nếu bình luận kỹ, chúng ta thuộc loại bảng chi của Côn Luân. Mọi người nhất thời kinh ngạc, đều hỏi, Vương Ngũ sư huynh, đây là chuyện gì nữa? Phải, phải, Vương Ngũ sư huynh, nói cho chúng ta biết đi. Vương Ngũ gật đầu, nhìn về phương xa, lâu sau mới mở miệng nói. Tông phái ta sinh ra từ 28.600 năm trước, khi đó tổ sư khai tông Hỗn Nguyên Tử chính là một tên tạp dịch ở Bắc Côn Luân. Hắn là một cô nhi, chỉ biết hắn họ Thành, lớn lên ở núi Côn Luân, bị người gọi là Hỗn Tiểu Tử, Tiểu Viên Tử, bởi vì hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ được phát hiện ở sát núi Côn Luân vào đêm trăng tròn. Khi đó Côn Luân chia làm tứ tông Đông Tây Nam Bắc, đấu đá lẫn nhau, cuối cùng Bắc Côn Luân rời khỏi núi Côn Luân. Trong lần đại biến đó của Côn Luân, tổ sư nhận được ba trang ngọc thư kim lục, đến lúc này mở ra Hỗn Nguyên Đạo. Không biết vì sao, Trung Hưng tổ sư của tông phái ta là Yến Cuồng Đồ cùng Vương Dương Minh cũng đều có xuất thân từ núi Côn Luân, còn đều là tạp dịch của Côn Luân. Đặc biệt là tổ sư Vương Dương Minh, thời thiếu niên ở núi Côn Luân chịu khi dễ, từng đánh đố với Hồng Nhan chí ái của hắn là thánh nữ Côn Luân, muốn chặt đứt thần kiếm Nam Côn Luân, nhổ hết toàn bộ lông chim của thánh thú Thanh Điểu, đái một bãi nước tiểu vào trong giao trì. Cuối cùng tu luyện có thành tựu, những việc này đều làm được hết, hoàn thành lời thề năm đó. Thế nhưng lời thề hoàn thành, Hồng Nhan đã không còn, nàng vì hắn bỏ qua địa vị thánh nữ Tây Côn Luân vô thượng, đại chiến quần địch, cuối cùng tiêu tán khỏi nhân gian. Lạc Ly suy nghĩ, nói, Vương Ngũ sư huynh, người nói Côn Luân từng bị người khác giết lên sơn môn ba lần, ngoại trừ Càn Khôn Ma Giáo cùng Hỗn Nguyễn Tông thì còn tông môn nào nữa. Vương Ngũ cười một tiếng, nói tông môn kia, các người nghĩ nát óc cũng không ngờ tới. Hắn dụ khí một câu, sau đó mới nói, là Tiên Nông Tông. Mọi người sửng sốt, nói Tiên Nông Tông. Không thể nào, đồn rằng môn phái này chỉ biết gieo trồng, không có sức chiến đấu, thành thật nhất, chính là nông dân trong tu tiên giới. Phải, phải, ta cũng nghe nhắc qua về môn phái này, sao lại là bọn họ được? Vương Ngũ gật đầu nói, chính là bọn họ. Tiên Nông Tông quả thật thành thật, giống như nông dân trong tu tiên giới, nhưng càng thành thật. Càng là nông dân thì khi bị khi dễ tới cực hạn sẽ bùng nổ rất khủng bố. Khi đó là thời kỳ cuối cận cổ, Côn Luân vẫn chưa chia thành bốn nhánh Đông Tây Nam Bắc, là lúc mạnh mẽ nhất, bạo ngược thiên hạ, ức hiếp toàn bộ môn phái, uy hiếp lợi hại nhất là với Tiên Nông Tông. Hoặc là tử vong trong im lặng, hoặc bùng nổ trong im lặng, con thỏ bị bức nỏng này cũng cắn người, Tiên Nông Tông bùng nổ, bọn họ một đường giết tới núi Côn Luân, đánh nát sơn môn núi Côn Luân, áp chế Côn Luân đóng cửa không dám ra ngoài, giết Côn Luân té đái ra quần. Khi việc này xảy ra, thiên hạ đều kinh ngạc, khiến quần hùng biết Côn Luân cũng không phải là tồn tại vô địch mãi mãi, cho nên rất nhiều môn phái liên hợp lại với nhau đối kháng Côn Luân. Đến khi này đại thế nhất thống thiên hạ của Côn Luân đã sụp đổ, môn phái phân liệt thành bốn đại chủ mạch Đông Tây Nam Bắc cùng vô số chi nhánh, mở ra thời đại tông môn ngày nay. Nghe Vương Ngũ kể truyền thuyết, mọi người đắm chìm vào đó, trong truyền thuyết này, có biết bao ân oán tình thù, có biết bao truyền thuyết chuyện cũ, khiến cho người thời nay tưởng tượng ra phong thái của tiền bối ngày trước. Tiếp tục đi về phía trước, từ phía trước xuất hiện một mảnh đại lục, tuy vẫn còn lộ trình 300 dặm mới tới nơi, nhưng từ xa nhìn lại, chỉ thấy đại lục này mênh mông vô bờ, trên đại lục có một ngọn núi cao chọc thẳng tận trời, cách mặt đất 3.000 trượng. Ngọn núi đó cao chọc trời, dưới thô trên kỹ, cao chừng vạn trượng. Trên ngọn núi cao đó, nhìn không thấy đỉnh núi giấu trong đám mây, biển mây vô tận như hải dương treo ngược trên trời. Tất cả biển mây như do hào quang tạo thành, tỏa ra ánh sáng lưu ly vô tận. Biển mây này ước chừng che kín toàn bộ bầu trời Tuyên Châu đại địa. Mà ở ngoài ngọn núi kia giống như có vô số điểm đen đang treo lơ lửng, cẩn thận quan sát, hình như là một đám phù đồ bảo tháp màu vàng, tạo thành trận thế kỳ dị xoay tròn xung quanh ngọn núi. Lại nhìn lên phía trên ngọn núi, từ trên xuống dưới bị rừng rậm vô tận che phủ, mênh mông vô bờ, trong rừng rậm đó thỉnh thoảng có hỏa diễm phun ra, giống như dưới rừng rậm, trong ngọn núi cất giấu vô tận hỏa ngục. Ở bên trong huyễn cảnh, vô số điểm sáng bay xuyên qua tường, một điểm sáng chính là một người tu tiên phi hành. Mọi người đứng nhìn từ xa, kinh ngạc không thôi, Lạc Ly không khỏi hỏi, Vương Ngũ sư huynh, đó là gì? Vương Ngũ trả lời, ngọn núi, vân hải, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục đều là giả dối hết, mọi người chỉ nhìn thấy hình chiếu không gian chứ không phải thứ thật sự tồn tại ở trong chủ thế giới này. Thế nhưng những thứ đó cũng tồn tại chân thật, chỉ là ở trong động thiên thiên địa của Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Mọi người đã biết. Tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta chỉ cầu bản thân, xây dựng ngũ pháp thánh địa, đạt được sức mạnh. Ngũ pháp thánh địa đó có thể nói mỗi cái là một động thiên thiên địa độc lập. Thế nhưng người trong thiên địa này không ai không chết, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông chúng ta rồi sẽ có lúc tiêu vong,

tu vô thượng thần thông, vô cùng cường đại, như vậy mới không bị hạo kiếp diệt sát, mới có thể không bị cường giả nắm trong lòng bàn tay, mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình, sống tự do tự tại. Trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi, vì ước muốn của ngươi, ngươi nguyện ý trả giá như thế nào? Lạc Ly nói, vì mục đích này, ta có thể trả tất cả mọi giá. Tất cả chướng ngại hiểm trở, ta đều có thể trảm. Trung niên văn sĩ tiếp tục hỏi, nếu ngươi đã trả giá tất cả mọi giá, nhưng ngươi vẫn chưa đạt được mục tiêu thì ngươi sẽ làm gì? Lạc Ly cười một tiếng, nói, không đạt được mục đích thì ta đã chết, còn có thể làm gì nữa? Mục đích của ta là sống tự do, qua ngày tự tại, vạn vật do tâm. Vì nó, ta có thể trả tất cả mọi giá. Nếu không thành công vậy thì tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Trung niên văn sĩ gật đầu nói, được, ngươi quá quan. Chúc mừng ngươi, Lạc Ly, từ hôm nay ngươi có thể lớn tiếng đối ngoại la lên nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Bởi vì ngươi đã là đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông. Hy vọng ngươi hoàn thành được tâm nguyện của mình, được tất cả thứ mình muốn. Lạc Ly gật đầu, nói, đa tạ tiền bối. Trung niên văn sĩ cười một cái cuối cùng với Lạc Ly, nói, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Lạc Ly trang nghiêm hồi đáp, nhất khí sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Chớp mắt, ảo giác biến mất, Lạc Ly quá quan. Lạc Ly quá quan, rời khỏi căn phòng nhỏ tối om đó, mọi người cũng rời khỏi, mọi người đều quá quan. Kim quản sự ở bên ngoài chờ đợi bọn họ ra ngoài cũng thế, quá quan cũng thế, nó không để ý chút nào, nhìn thấy mọi người xuất hiện, nó nói. Tốt, các vị sư đệ sư muội, hoan nghênh các người đi vào ngoại môn hỗn nguyên tông, ta gọi là Kim quản sự, hiện tại do ta phụ trách tất cả sự vụ cuộc sống tu luyện của các ngươi. Mọi người đi theo ta, theo quy cũ, đăng ký một chút, sau đó thì có thể ăn cơm chiều. Hôm nay hình như có vài vị sư đệ đánh được rất nhiều kim thương ngư ở Nam Hải, các ngươi thật có phúc. Nói xong, bảy người đi theo Kim quản sự vào một đại đường này trang nghiêm nghiêm túc, bên ngoài có rất nhiều pháp trận phòng ngự, có thể thấy được nơi này vô cùng quan trọng. Ở trung tâm đại đường có một tấm bia đá thật lớn, bia đá này cao chừng nghìn trượng, đại đường này sử dụng pháp thuật không gian, chứ không căn bản không chứa nổi tảng đá này. Kim quản sự mở miệng nói, đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông ta thủy chung bảo trì con số 29.600, chỉ cần có đệ tử mới vào thì sẽ có đệ tử cũ rời khỏi tông môn. Hiện tại 7 người các ngươi tới đây vậy thì sẽ có 7 người cần rời khỏi. Nói xong, hắn chỉ vào tấm bia đá, nhất thời danh sách trên bia đá tự động phát ra hào quang, trên danh sách bia đá, 7 cái tên phát ra hào quang vào không tơ ninh, trong hào quang xuất hiện 7 bóng người, 7 người này có nam có nữ, có người đã hơn 40, cũng có chưa tới 20. Khi pháp trận hào quang xuất hiện, bọn họ giống như cảm ứng được, biết kim quản họ đang nhìn bọn họ vậy. Trong pháp trận hào quang, hình ảnh của bọn họ đều âm thầm đau thương, ủ rũ. Kim quản sự chỉ một cái, những cái tên đó đều trở nên ảm đạm, đẩy lên phía trước, tiến vào danh sách ảm đạm trong bia đá, đồng thời, trên tấm bia đá đó cũng lộ ra 7 chỗ trống có thể viết tên. Kim quản sự nói, được rồi, đã có 7 đệ tử hoàn thành tiên đồ, bọn họ sẽ rời khỏi ngoại môn hỗn nguyên tông, mà các ngươi điền tên vào bia đá, bất kể tương lai như thế nào, từ giờ trở đi các vị chính là đệ tử ngoại môn hỗn nguyên tông. Được rồi, mời các vị viết tên của mình lên trên tấm bia đá kia đi. Lạc Ly là người đầu tiên bước qua đó, đưa tay đặt lên một chỗ trống trên bia đá, viết xuống tên của mình, Lạc Ly. Nháy mắt, dưới Lạc Ly, trên danh sách bia đá xuất hiện một hàng chữ. Lạc Ly, người thiên chu ngũ đảo ở Liêu Đông, cốt linh 18, địa hỏa đạo thể, luyện khí hậu kỳ cảnh giới tầng thứ 7. Pháp trận quang ảnh trên tấm bia đá danh sách đổi thành hình dáng uy phong của Lạc Ly, biểu hiện hết toàn bộ tư thái phiêu giật tiêu sái của Lạc Ly ra ngoài, tư liệu của Lạc Ly được nhập vào tấm bia đá. Sau đó Kim quản sự chỉ một cái, nhất thời một tấm ngọc bài rơi xuống khỏi bia đá danh sách. Hắn đưa cho Lạc Ly nói, ngọc bài này chính là lệnh bài thân phận của ngươi, ngươi lúc nào cũng phải mang theo nó, như thế thì ta mới có thể thông qua bia đá liên hệ với ngươi, các ngươi cũng có thể liên hệ với nhau qua nó cho tới khi tấn tăng làm nội môn đệ tử hoặc rời khỏi ngoại môn hỗn nguyên tông. Lạc Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cầm thẳng lệnh bài lên, chỉ thấy bên trên viết một dãy số 336.968.289. Lúc này những người khác cũng thông qua pháp trận đưa tư liệu của mình vào trong tấm bia đá danh sách, sau đó lĩnh lệnh bài. Kim quản sự nói, được rồi các vị, đã đăng ký xong, hiện tại ta sẽ nói qua về đãi ngộ phúc lợi cùng trách nhiệm nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Mọi người đến ngoại môn, mục đích chân chính là muốn tiến vào hỗn nguyên tông nội môn, nơi này chỉ là một ván cầu. Thế nhưng làm như thế nào mới có thể tiến vào hỗn nguyên tông nội môn, đó còn cần các vị xông cửu môn. Chỉ cần thông qua hết cửu môn, các người có thể vào thông thiên đài, được chân nhân ngự điểm, trở thành đệ tử hỗn nguyên tông chân chính.

có thể tu luyện, quyết đấu, giác đấu ở đó. Ngoài 3.000 dặm có một phường thị cỡ lớn, các ngươi có thể mua được tất cả mọi thứ ở đó, cũng có thể bán ra mọi thứ, đan dược, pháp khí, bí tịch, nô bộc, sủng vật. Nói tới đây, mọi người đã biết được đại khái vị trí phân bố kiến trúc ở ngoại môn, Kim quản sự thở hắt một hơi, nói tiếp. Thế nhưng ta mạnh mẽ đề cử tàng kinh các với các ngươi. Trong ngoại môn tàng kinh các cất giữ 721 loại bí tịch tu luyện, 2.643 loại tiên thuật pháp quyết, 3.650 loại phù lục, 199 loại pháp quyết ngự kiếm cùng kiếm chiêu đấu kiếm, 883 loại trận pháp, 933 loại bí pháp luyện khí, 521 loại bí pháp luyện đan, những pháp môn còn lại là 393 loại. Có thể nói phần lớn bí tịch pháp quyết từ luyện khí kỳ tới trúc cơ kỳ trong các môn phái tu tiên ở trung thiên đại thế giới, chúng ta đều có cất chứa. Chương 378, trong môn quy củ giảng phương viên. 2. Trong đó chúng ta có đủ bí tịch cơ sở của tứ đại bàng môn ở Xương Châu các ngươi, thậm chí còn đủ hơn bọn họ, thế nhưng bí tịch hạch tâm như khí thôn thiên địa của thôn thiên giáo, cửu truyền thập thành công của cửu truyền tông, vạn viêm hỗn độn quyết của viêm ma tông, ở chỗ chúng ta không có, có lẽ trong nội môn có, ta đây cũng không biết. Những bí tịch đó không phải cho các ngươi tu luyện miễn phí mà cần giá trị cống hiến môn phái để đổi. Các ngươi thuộc về đệ tử vừa mới nhập môn, là trường hợp đặc biệt của môn phái, các ngươi có thể lựa chọn miễn phí hai bản bí pháp, sau hai bản thì cần phải trả giá trị cống hiến môn phái để đổi lấy. Hơn nữa tàng kinh các có quy định, nhằm tránh đệ tử ham ăn ăn nhiều không nuốt trôi, mỗi nửa năm các ngươi chỉ có thể chọn hai bản bí tịch, sau khi tu luyện bí tịch đó đại thành hoặc tu luyện bất thành, chọn từ bỏ thì mới có thể chọn bí tịch mới. Mặt khác, bí tịch tàng kinh các chỉ cho phép cá nhân tu luyện, không được truyền thụ người khác, khi chọn bí tịch sẽ phải thề, vi phạm lời thề, tất chịu lời thề phản phệ. Người khác này bao gồm thân nhân bằng hữu ở quê nhà các ngươi, con cháu đời sau của các ngươi, thế nhưng đây không phải tuyệt đối, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng hoặc hiến tài vật thì có thể thay đổi linh hoạt. Lục Chu mở miệng hỏi, xin hỏi Kim chấp sự, làm sao có được giá trị cống hiến môn phái? Kim chấp sự trả lời, đây là nhiệm vụ cùng trách nhiệm tương ứng của các ngươi. Để có giá trị cống hiến môn phái thì các vị cần hoàn thành nhiệm vụ môn phái tương ứng, hoặc hiến linh thạch, kỳ hoa, dị thủy, chân cầm, dị thú, công pháp, mật lục, linh đan, rượu dược vân vân. Để đổi lấy nhiệm vụ môn phái, có nhiệm vụ rất đơn giản, ví như truyền tin, ví như sửa sang kho hàng, chỉ là hoạt động tay chân, cũng là một loại tu luyện, chủ yếu để mọi người đổi mồ hôi lấy, biết những thứ này không phải dễ dàng có được. Thế nhưng những nhiệm vụ môn phái đó có giá trị cống hiến môn phái rất ít, chỉ có vài điểm, nếu các người muốn có lượng lớn giá trị cống hiến môn phái thì phải hoàn thành một ít nhiệm vụ môn phái nguy hiểm. Có giá trị cống hiến môn phái, các người có thể hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ của ngoại môn dành cho các ngươi. Sẵn nói một câu, giá trị cống hiến môn phái có thể thế chỗ cho linh thạch, mà cửu quan thí luyện cũng cần các ngươi giao nộp giá trị cống hiến môn phái tương ứng thì mới có thể tham gia. Kim quản sự nói, tốt lắm, nói cho các ngươi môn quy cuối cùng. Đầu tiên, không cho các đệ tử trong phái tranh đấu lẫn nhau, nếu có tranh đấu thì phải đến đấu kỹ tràng, ở nơi đó chiến đấu bất luận sinh tử, nhưng nếu ở ngoại môn Hôn Nguyễn Tông thì tuyệt đối không được tranh đấu, những kẻ tự tiện tranh đấu, sử dụng thủ đoạn kích động đối phương, một khi tra ra, lập tức đuổi, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì đánh vào luân hồi. Tiếp theo, mọi người dưới trúc cơ, không cho phép ở Tuyên Châu tự mở động phủ, có việc có thể xin phép ở bên ngoài, nhưng không cho mở động phủ. Mặt khác ở Yêu Bài có 49 hạng môn quy, mọi người trở về đọc thuộc lòng. Cuối cùng, phía trên Tuyên Châu, có rất nhiều cấm địa, mọi người tu vi không đủ không nên xông loạn, nếu không đi vào không đi ra được, hàng năm đều có đệ tử đi loạn chết ở cấm địa, ở Yêu Bài, có một phần bản đồ pháp thức, mời mọi người nhớ kỹ. Vô luận là nguyên nhân gì, thông thiên phong huyễn tượng dưới ngàn dặm đất, không cho nhích tới gần, nếu không trời giáng lôi phạt, hình thần câu diệt. Còn có một chuyện cuối cùng, mỗi người các ngươi ở chỗ này đều có một phân số bí mật, đối với các ngươi là giữ bí mật, tốc độ tu luyện của các ngươi, thái độ tu luyện, tiến triển tu luyện, hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành trình độ, số lượng vật phẩm hiến dâng, một chút biểu hiện chỗ này, sẽ có ngoại môn pháp linh tiến hành phán đoán phân tích, sau đó tiến hành cho điểm, mỗi tháng, sẽ đào thải 30 người có phân số thấp nhất, hoặc là sẽ như đệ tử mới vào, 7 người thấp nhất trong danh sách sẽ bị loại bỏ. Sẽ ghi rõ ra vị trí mà các ngươi nhượng ra ở trên bia đá. Chuyện ước chừng cứ như vậy, còn có gì không rõ, các ngươi có thể tìm tới ta. Hoan nghênh chư vị tới Hỗn Nguyên Tông, chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Nói xong, Kim quản sự gật đầu, lúc này phía ngoài đi vào 10 người đệ tử, 5 nam 5 nữ chia ra hướng đám người Lạc Ly thi lễ chào hỏi, Lạc Ly rối rít hoàn lễ. Kim quản sự nói, các ngươi có thể lựa chọn một người bọn hắn làm hướng đạo, bọn họ sẽ nói cho ngươi biết cụ thể hết thảy chuyện,